tình càng mê, dòng sông bên đổ chờ mong người về. Con đò đưa khách sang sông, âu ơ điếu ly dặn lòng khách đi. Mai này cô về miền Tây, câu hò điếu ly vẫn đầy như xưa. Ai về sông nước đẹp tươi, giùm tôi nhắn gửi ít lời thương mong. Mai về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Tôn Văn. Và kính thưa cùng toàn thể chư Tôn Đức Ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ai vào buổi chiều, nắng ở ngoài trời đang đến lúc cao điểm nhất, và cũng vào cái thời điểm đó thì ở trong chùa chúng ta, quý vị Phật tử lại lắng lòng thanh tịnh để tìm hiểu, chia sẻ giáo pháp của nhà Phật. Với cái tâm như vậy thì chúng ta đã đủ cái duyên lành đối với Phật pháp. Đây là một cái duyên lớn để cho chúng ta tăng trưởng cái hạt giống Bồ đề ở trong tâm. Và xin tán thán cùng toàn thể đạo tràng của chúng ta, xin quý vị cho một tràng pháo tay. Cái đề tài ở trong kinh mà chúng ta trao đổi với nhau hôm nay thì gọi là nhân quả của bốn hạng người. Cái này tại vì thầy thấy nó rất là quan trọng, mà vừa qua tình cờ thì đọc được ở trong kinh là Phẩm Tịnh Lự, trong kinh Pháp Uẩn Túc Luận đề cập đến bốn hạng người. Trong cái đời sống của con người mình không ngoài bốn cái hạng người, mà nhân quả của bốn hạng người do mình tự lựa chọn, quý vị. Không ngoài được cái bốn cái hạng người đó thì trong kinh nói cái hạng người thứ nhất là hạng người thân và tâm không xuất gia. Và thầy xin đọc một cái đoạn kinh nói từng lời một để biết cái nhân quả như thế nào, và chúng ta chọn một cái hạng người mà chúng ta đi. Chứ nhầm khi chúng ta đi mà chúng ta không biết chúng ta nằm trong cái hạng người nào, cái nhân quả như thế nào. Có nghĩa là chúng ta hành cái hạnh này, tuy cùng niệm Phật với nhau nhưng lại có những hạng người trong đó khác nhau, thì nhân quả khác nhau. Nếu chúng ta muốn về Tây Phương mà chúng ta lỡ tạo nhân địa ngục thì sao? Tại chúng ta không hiểu được bốn hạng người đó như thế nào. Nên cho bài kinh này phân tích rất là rõ ràng. Chúng ta về chúng ta chọn cái một thì tự nhiên nhân quả nó sẽ đến với chúng ta liền. Vì cái người thứ nhất là thân và tâm không xuất gia. Trong kinh nói như thế này: có một hạng người đối với các dục cảnh, như người có vợ con, ruộng vườn, nhà cửa, châu báu, trang sức vàng ngọc, so ớt hương thơm, ăn uống thượng diệu, có người hầu hạ vân vân. Đối với các dục cảnh, người ấy sanh tâm tham luyến, người này được gọi là thân và tâm không xuất gia. Quý vị, nhà Phật có hai từ, một từ là xuất gia và cái từ là không xuất gia. Không xuất gia có nghĩa là ở tại gia. Mà ở tại gia thì là người như thế nào, quý vị? Ở tại gia là người này có vợ, có con, có gia quyến, có nhà cửa. Còn cái người xuất gia đó thì nhà Phật có ba nghĩa là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Vì nhân quả của người ở tại gia thì cái nhân quả của người ở tại gia bị triền phược trong sanh tử luân hồi. Tại ở tại gia thì chúng ta kết những cái quan trái với nhau, ví dụ như chúng ta lỡ ghét người đó ghét mình, lỡ hại người đó hại mình. Bây giờ mình ở tại gia nè, mình lỡ mình đập đầu con cá đi, đập đầu con cá nó nói là tại sao nó còn sống vài ngày nữa mà mình kết thúc nó như vậy. Và nhất là khi mà về miền Tây á, thấy mấy cái đám tiệc á, người ta hay làm thịt heo với thịt chó đồ quý vị, có những đám người ta làm thịt trâu nữa, thì những cái con vật đó họ nói là tôi còn sống nữa, tại sao lại kết thúc mạng sống tôi như thế này, tôi đi theo tôi báo oán à, quý vị. Họ không biết tại sao là người khác lại kết thúc cái mạng mình như vậy, thì họ chạy theo, họ báo oán, họ đòi, họ tức tức tưởi chúng sanh mà ai mà không tham sống sợ chết. Nên cái mình không có vượt khỏi cái đó. Họ đi tới ngày hôm nay chúng ta là tự nhiên cái chú đó không có bệnh gì hết quý vị. Có chú Phật tử tự nhiên cái lưỡi quý vị nổi lên cái cục, nổi lên cục, đi khám thì bác sĩ nói là ung thư lưỡi đến di căn. Mới gặp thầy, hai vợ chồng gặp lại hồi hôm qua vào buổi chiều, thì cái người vợ gặp cái người chồng, mà người vợ này hay nói nhiều lắm quý vị. Lại cái người chồng muốn lại gặp thầy để xin thầy khai thị cho để mà tu, thì ngoài người vợ lại người vợ nói không à, từ lại nửa tiếng hồ người vợ nói mà nói kiểu mà nói liên tục mà nói toàn trách người chồng không, ông không chịu tu thầy ơi, làm biếng lắm, kêu tu không tu tối ngày lo ăn lo ngủ còn bệnh vậy mà còn mê này mê ấy, nọ, còn xóm dưới xóm trên rồi còn quen nhỏ hàng xóm, còn quen nhỏ xóm trên xóm dưới, còn đánh bài gì. Vợ cứ nói hài tội chồng ra, nói tăng luôn á, là cái thầy nói là để đưa cái miếng giấy cây viết đi, thầy ra cái tờ thuốc cho cô, là con đâu bệnh rồi, chồng con bệnh, nó là đâu thấy ông đâu có bệnh gì đâu, thấy cái mặt ngoài còn ngon lành á, chồng con bệnh mới đi khám ung thư lưỡi, con không có bệnh gì chứ, con khám hên quá không bệnh gì chứ, thầy là có đó, hỏi bệnh gì, bệnh nói nhiều. Cái cổ là Nam Mô Di Đà Phật, con không nói nữa thầy, thầy xin thầy tha thứ cho con á, là con sợ lắm rồi, bệnh nói nhiều á là con bị đọa trong kinh Pháp Hoa á, nói là nói nhiều nè, là răng súng nè, miệng méo nè, môi trớt này nọ nè, con không có dám nói nhiều nữa thầy, xin thầy á là tha thứ khoan dung độ lượng. Thầy là nội năng nỉ thầy trong 15 phút thầy lên nói nhiều nữa á, cái tật rồi. Năng nỉ là không nói nhiều mà nói liên tục luôn. Nói nhiều nói chỗ đó chứ đâu phải năng nỉ nói nhiều là tôi không có nói nhiều đâu nha. Tôi từ đây tới là tôi quyết là chí là tôi không có nói nhiều. Tôi không có nói bà hai, tôi không nói bà ba, tôi không có đập tâm học chuyện trên, tôi không tâm học chuyện dưới. Tôi dứt phát là tôi tịnh khẩu à. Mà nói hồi thấy luôn liên tục có tịnh được gì đâu phải không? Thì cái chú này ha, cũng gì nha quý vị. Do là mình đã cũng từng kiếp trước chắc là cũng là ăn lưỡi nai đồ nhiều nè. Trong kinh có những cái đoạn đó quý vị, người ta mới làm cái lưỡi nai đó lên đây sắc bén á, để cho con nai nó méo cái lưỡi, nó ăn cái cỏ đó, méo lưỡi này, đứt cái lưỡi xuống. Người ta mới lấy cái lưỡi đó, người ta mới làm ấy, người ta đã ăn. Không biết đọc ở trong cái câu chuyện nào á, về thời quá khứ á, như vậy. Thì hoặc là có những cái người á, người ta đã làm những cái tội nghiệp và đau đớn của người khác, hoặc là người phỉ báng Tam Bảo chẳng hạn, thì bây giờ lại là gặp những cái hoàn cảnh này. Nhưng mà thường là những cái bệnh ung thư là có những cái quan trái hồi trước mình đã gây cho người ta đó, bây giờ họ không siêu được, nên là cái thức của họ đi theo, họ báo oán mình cho bằng được. Quý vị có coi ở trong cái Từ Bi Thị Tâm Pháp của Ngộ Đạt Thiền Sư đó, ngài đã là giết Triệu Thố đó, mà bây giờ ngài quay lại 11 kiếp, đeo đẳng tới 11 kiếp để báo oán quý vị. Kiếp nào á ngài Ngộ Đạt Thiền Sư cũng là người tu hết, nên là cái tâm của ngài á luôn luôn lúc nào cũng chánh niệm báo được. Nội tà bất khởi thì ngoại chướng bất nhập nha. Chừng nào tâm tà mình khởi lên thì các cái nợ nần gì đó nó mới nhảy vô, nó hốt hồi lần một. Còn mà nếu chúng ta chuyên tâm niệm Phật, dầu bị nợ gì nhảy vô được, rình rình ở ngoài này, rình đó, rình bà anh đó, cứ là thời suy đi rồi mới biết. Còn mà thời mình còn ngon mà, nó cứ rình đó, nên nó lâu lâu mình thấy bị đau đây, lâu lâu bị nhức kia đó, rình tới chút nổi lên cái đi khám ung thư, tại vì mình đã từng gieo oan nghiệp. Nên bây giờ lỡ gì thì mình làm sao? Nên nhà Phật của chúng ta có phóng sanh, nhà Phật cũng đâm ra có tha thứ, khoan dung độ lượng. Thì cái mà để cho là cái cuộc sống mình không bị bệnh hoạn, cuộc sống mình khỏe mạnh đó không phải chỉ có thả con vật không quý vị, mà mình làm cho mạng sống người khác kéo dài thêm. Ví dụ như người ta đi khám bệnh từ thiện, mình cho thuốc, phải không? À, mình đi ra ngoài đường, mình thấy cái bọc ni lông là rải ở ngoài đường, mình lượm lên bỏ trong cái thùng rác để làm gì? Để cho môi trường không bị ô nhiễm. Mà môi trường không bị ô nhiễm thì trái đất này không nóng dần lên, thì con người ta sống dai một chút. Mà chính cái mình góp công cho con người ta sống dai một chút đó, mạng sống mình tăng lên. Chứ không phải đi thả cá, không phải là mình đi xuống cái bè cá nào đó rồi á, con cá mới nuôi bé lớn đây, tới giờ nuôi bé lớn đây, mình mua mình thả ra ngoài xong, cái nó lội, nó vừa lội, nó đi lang thang, nó trách dữ lắm. Nó trách là hồi nhỏ tới lớn á, bữa nào sáng cho ăn, chiều ăn, tối ăn, thả tôi ra ngoài này không có miếng gì ăn chân, đói gần chết luôn. Đi lang thang nó không biết đấu tranh sinh tồn quý vị, nhỏ lớn nuôi không mà, nó không biết đấu tranh sinh tồn. Và như vậy thì mình thả cá tự nhiên. Chứ mình thả, nó chưa bao giờ nó biết vật lộn với cái đời sống thiên nhiên để nó tìm mồi cả. Hồi nào giờ, như vậy thì nó ra ngoài nó sống rất là vất vả, rất là cực khổ. Thì cái đó nếu mình có ưu tiên được cho những con cá thiên nhiên bị ta bắt, mình trả nó về thiên nhiên á, thì mình ưu tiên cho những con đó. Còn từ từ hả tới bè sao? À, hoặc là những cái chim lồng, cá chậu á, mình thả nó khỏi lồng nó không đi đâu. Ví dụ mình nuôi chim bồ câu, mình nhốt không? Thả ra nó không đi, nó cũng bay về đó. Tại bay về chỗ này có đồ ăn. Bay đi lang thang biết chỗ nào đâu ăn, đói gần chết. À, quý vị, nên khi mà mình thả cá, thả chim phóng sanh, mình cũng phải coi cái môi trường nó đã từng sống cái gì để mình thả nó chính về những cái môi trường mà nó đang sống đó. Như vậy mình mới giúp cho đời sống nó an vui. Chứ đi mà nó đói bụng gần chết thì có vui được không? Quý vị cứ đi lang thang mà không có miếng gì trong bụng có vui được không? Như vậy thì mình thả cứu được cái mạng sống của nó, nhưng mà đã đầy đọ nó qua một cái cạnh khác rồi thấy gì nó cũng thấy hơi chua xót đó. Phải không? Mình tư duy mà đó, mình thấy được điều đó nên mình thả những cái loại nào phù hợp một chút. Chứ thả là rất là tốt, đó là tâm rất là tốt, tâm phóng sanh để tránh đi những cái quan trái này. Nên á, nhà Phật, cái người xuất gia là người xuất thế tục gia, là ra khỏi nhà thế tục. Mà cái người, cái nhà thế tục, tại sao có cái nhà? Cái nhà này là một gia đình. Gia đình thì có chồng, có vợ, có con, dây mơ, rễ má. Vì dứt khỏi nhà thế tục có nghĩa là người sống đời sống không có gia đình, không có vợ, không có con. Chứ nếu mà bây giờ mình nói là mình vô chùa mà mình có gia đình như vậy á, thì cái này không phải là xuất thế tục gia quý vị, mà mình thay đổi cái cách này bằng cách khác thôi, chứ không phải là xuất thế tục gia. Cái người xuất thế tục gia là người không còn đời sống gia đình, đi vào chùa ở nhưng mà không có còn cái đời sống là lứa đôi nữa thì người ta mới gọi là xuất thế tục gia. Cái thứ hai nữa là xuất phiền não gia. Cái phiền não á là ở trong kinh, ví dụ như A Tỳ Đàm phân tích tâm mình ra đó, thì người ta gọi là di thức học đó. Trong đó có tham sân si mạn nghi ác kiến rồi đó. À, thì tất cả những cái đó gọi là phiền não. Một tâm chúng ta sanh ra rồi tâm đó diệt đi gọi là phiền não đó quý vị. Ví dụ như ai chọc mình cái mình nổi sân lên, à, một chút cái sân nó hết gọi là phiền não đó. Ai á, mà chê mình sao xấu quá tự nhiên mình buồn man mác, một chút cái buồn man mác đó hết thì gọi là phiền não đó quý vị. Rồi mình có một cái cuồng phim hài nó chọc cho mình vui lên rồi vui đó hết phiền não đó quý vị. Và mình coi một đoạn phim tình cảm Trái Tim Mùa Đông của Hàn Quốc, cái mình buồn đi quý vị, à, gặp hai cảnh chia ly buồn đi chút hết buồn gọi là phiền não đó quý vị. Thì tâm chúng ta sanh diệt đi ra này gọi là phiền não. Thì cái người tu á là không vui không buồn, biết rằng cái vui trong thế vui rồi khổ, cái khổ tu hành khổ để vui, ta biết có vui là có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui. Những người thoát ra khỏi cái này quý vị là tâm lẳng lặng. Tâm lẳng lặng ta gọi là tâm thiền định, lẳng lặng của nội tâm, trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Lẳng lặng nội tâm phải lấy băng keo dán cái miệng lại, tối ngày nói gì, tâm lẳng lặng quá, thiền định quá, giật băng keo ra tự nhiên cái là sao, trời ơi quá chừng luôn. Như vậy á, thì không phải là thiền định. Thiền định là lẳng lặng của nội tâm chứ không phải lẳng lặng chánh tướng. À, nhưng mà muốn á, là lẳng lặng của nội tâm thì bắt buộc ta lẳng lặng chánh tướng trước, thì ta gọi là quan nghi bên ngoài đó, nó đi từng bước một đó, đi đạo tràng. Muốn lẳng lặng nội tâm mà cái nội tâm mình khởi lên thì do cái tướng quý vị, tại vì căn tiếp xúc với trần, mắt tai mũi lưỡi tiếp xúc với cái trần ở bên ngoài, sắc thanh hương vị xúc, nó mới sanh ra cái tâm động loạn phía bên trong. Nên mình muốn lẳng lặng nội tâm để được cái thiền định nhất tâm vào niệm Phật, nhất tâm bất loạn. Mình lên ăn rớt rớt rớt rớt muỗng đũa đụng nhau lục cục lén cản len keng lóc tóc à, mà không phải là hòa tấu nhạc mà này toàn là chổi không à, chống đánh xuôi càng thì thổi ngược không à, bên này lóc tóc bên kia len keng à, nhúc nhích đây nhúc nhích kia rớt rỗng à, như vậy thì sao quý vị, cái tai nó nghe vào làm động loạn cái tâm của người ta. Như vậy không phải thiền rồi vô chùa nhưng mà nó không có được là thanh tịnh. Mà muốn thanh tịnh thì phải im phăng phắc. Như vậy thì vua Ba Tư Nặc lại đi thăm 1250 vị tỳ kheo ở trong vườn trúc đó quý vị. Không nghe một tiếng nào ông vô rợn người liền à, tại vì đoàn quân ngay một đại đội 120 người đi rầm rầm rầm rầm rầm, còn này 1250 vị tỳ kheo không có một tiếng động luôn, ngồi tọa thiền nhập định quý vị. Cũng phân phát đi ra hỏi là không ai trong vườn này hả? Là không đâu, 1250 vị tỳ kheo ngồi im phân phát. Vậy thì cái tiếng đồng ở bên ngoài ta đánh giá được nội tâm ở bên trong quý vị. Vừa đánh chuông đánh mỏ vậy đó, đánh chuông ha, cầm chuông lên để beng beng beng nghe biết cái lỗ tai biết người này tâm động mà. Hỏi tâm beng beng beng biết người này tâm tịnh này. Mỏ vậy đó, cốc cốc cốc ta cốc cốc cốc, vừa thấy không, tụi mình này cốc cốc cốc nó chát cái lỗ tai đánh rầm rầm rầm rầm rầm, thấy không? Như vậy thì cái đồng ở bên ngoài nhưng mà ta biết được cái tâm ở bên trong của con người đó là như thế nào. Nên có cái chú Sa Di ở ông chùa á, ở vị hòa thượng đang lên đánh chuông vào buổi chiều mà lên trên đánh chuông, trước khi đánh chuông á là mình khai chuông nguyện thử chung thinh siêu pháp giới thiết diêu ám tức gia văn văn trần thanh tịnh chứng viên thông nhất thiết chúng sanh thành chánh giác bon đấy. Như vậy mà gõ không biết là sao, mà khi mà đi xuống á, vị hòa thượng nói là sao hồi nãy cái gì mà mắc dục quá mà con lên con đánh chuông mà nghe chát cái lỗ tai vậy quá. Ông nói trời ơi, chiều con ăn chè đau bụng quá, không đợi cho nó hết để mà con đánh, cứ đánh liên tục cái tiếng chuông thôi mà vị hòa thượng ở dưới nghe biết đệ tử của mình cái tâm đang động quý vị. Động đánh khác, tình đánh khác. Nên cái ngoài mà mình đi đạo tràng á, mình gây nên tiếng động, làm cho người khác nghe vào trong cái căng tay, người khác làm động loạn. Nên đi đạo tràng ăn không được, gây tiếng động. Nếu ai gây tiếng động thì người đó làm bất tịnh xung quanh. Nên mình đi cố gắng nhẹ nhẹ ăn, phải không? Và ăn xong chúng ta đứng lên đi ra ghế mà nó đập xuống đất nha, rốt rốt rốt rãng rãng, nhất là ghế mũ á, lợp cọp lợp lợp lợp lợp, ta vô ta đánh giá đạo tràng liền, ta là đạo tràng này không thanh tịnh. Như vậy là đạo tràng thanh tịnh, đạo tràng không nghe tiếng nào cả. Nên á là ngày xưa có một vị tỳ kheo đi đến xuất thực thì cái á một cụ già, mà cụ này là tu là đắc nhị quả rồi, tu là hàm, nên nghe cụ á là nói là không xếp bát cho một vị đứng ngoài mà phải qua cái cửa bà mới xếp bát. Thì biết cái nhà này ai phải đi qua cái cửa thì bà mới ở trong, bà mới xếp bát, chứ bà không ra khỏi cửa xếp bát. Thì các vị tỳ kheo đi vào đó, bà để cửa đóng gì đó ở trên á, bà lấy cái lọ hoa bằng gốm nè để trên cánh cửa. Một vị nào mở cái cửa ra mà không rớt cái lọ hoa gốm xuống đất á thì mới cúng dường cho vị đó. Ai làm rớt xuống bể thôi xin mời ra không cũng. Quý vị mà trăm vị như một thời Đức Phật mở cửa đi vô cái lọ hoa không rớt quý vị. Mở cửa mà nó thanh tịnh đến mức độ mà cái kia nó nhúc nhích đi qua rồi khép cửa lại mà không rớt cái lọ hoa trên. Chập bệnh đây xô cái rầm cái dân rổ ráng. À không, rồi tâm mình không có tịnh. Nên mình làm cái gì cũng bất cẩn. Nó làm gì nó cũng không có thanh tịnh. Nên cái trước cái phiền não là làm cho cái tâm mình luôn lúc nào cũng lẳng lặng. Bác không si bất động quý vị là danh lợi khổ vui hờn giận thành bại không còn làm động được tâm của mình. Cái đó mới gọi là người tu, gọi là tu thiệt đó. Mình gọi tiếng đời chút xíu gọi là thứ thiệt rồi đó. Đùng nhau chửi vẫn bình thường không sao hết, khen vẫn bình thường không sao hết, chê vẫn bình thường không sao hết. Cái người nào muốn chọc cho mình giận mà phá mình, mà muốn chọc cho con đường tu của mình á bị lay động, nhất là con cháu của ma hoặc con cháu của đề bà Đạt Đa đó, bây giờ chọc mình luôn luôn lúc nào cũng lấy cái gậy chọc ngang hông cho người, gọi là nói bẻ bản họng á, để cho gì, cho mình giận, cho mình tức nổi sân lên, để chi, để mình theo cái đạo của ngũ dục, theo đạo của ma để đi sanh tử luân hồi. Mình biết rồi không? vừa về nhà gặp người nói một kiểu nói bẻ lăn họng, mà nói câu mà không có chút thiện cảm nào hết trơn. Mình lại nói nè, thứ thiệt nha, phải thứ giả đâu nha. Bữa trước chưa tu á, giả, bữa nay tu rồi thiệt. Nói nữa đi, không có nhầm gì đâu, cứ nói bình thường đi, không sao cả. Đặc chê sao có bày á, ngu quá vậy. Cảm ơn, không sao cả, đừng dụ nha. Bữa nay thứ thiệt rồi, chê 10 câu đó còn chưa động được tâm nữa, chúng ta chê 1 câu, biết dụ rồi. Trong cuộc đời này nè, con cháu ma luôn luôn nào cũng núp bóng để nó hại người tu mình, để cho sân si lên, để nhân có địa ngục ngạ quỷ súc sanh lôi kéo ta hết. Như vậy á, thì tâm của chúng ta bình đẳng, khen không động, chê không không à, không động à, chửi không buồn à, người ta chọc không giận. Như vậy nó mới con của nhà Phật thiệt đó, đó thiệt rồi đó à, con này là lựa cái ra liền á. Còn bây giờ mà lựa, bây giờ nhiều ở trong này nè, lựa con của ai biết nè, chọc một cái sân nắm để qua bên, chọc cái không sân để qua bên, biết con Phật để qua bên, chưa phải con Phật về luyện đi, luyện cho thành con Phật, phải không? Chọc biết liền à. Như vậy á, thì cái người sức phiền não da là cái người không còn có phiền não này, thì tâm hoàn toàn tĩnh lặng. Nhưng muốn là tâm tài hoàn toàn tĩnh lặng, mình đứng yên một chỗ, như vậy thì mình phải tập không? Như lên cái chiếc xe đạp nè, chưa biết chạy xe đạp á, thì mình chạy cái nó lắc qua lắc lại, ẹo qua ẹo lại, phải không? Nhưng mà mình chạy riết rồi, cái thân của mình nó đứng sững. Rồi người ta đứng luôn chiếc xe đạp, ta chạy nhích từng bánh, nhích nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, tưởng chừng ở xa thấy cái người này không chuyển động, quý vị, ta cứng như vậy, phải không? Là do luyện tập, phải không? Như vậy thì mình tu cũng vậy đó, người ta gọi là tu luyện. Tu phải luyện, luyện tâm, luyện thân của mình, tập từ từ như vậy, thì cái đó gọi là sức phiền não da đó. Và cái cuối cùng, con người ta mình không tu cầu cõi của nhân thiên, không tu cầu các cái cõi khác. Như trong kinh Sám Hối nói rằng, bất vị từ cầu nhân thiên phước báo, thanh văn duyên giác nại trí quyền thừa, chư vị Bồ Tát quý tối thượng thừa phát Bồ Đề Tâm. Có nghĩa là tu phát Bồ Đề Tâm, nghĩa là tu đi thẳng cái luôn thành Phật, gọi là tu nhất thừa. Trong kinh Pháp Hoa, Pháp Hoa gọi là nhất thừa, chỉ có Phật thừa mà thôi, nghĩa là tu cầu phát tâm làm Phật mà thôi, chứ không tu cầu để phát tâm trên những cái quá thành, mà chúng ta về thẳng cái bủ sở luôn, để đờ rét luôn ta về cái gặp Phật và tu để thành Phật luôn, không cầu mong cầu một cái cõi nào hết. Gọi là tâm để vượt qua khỏi được tam giới, gọi là xuất tam giới gia, thì cái người đó mới chính thức là người xuất gia. Chỉ cái hạng người thứ nhất là cái hạng người thân ở tại gia, là có đời sống gia đình vợ con, nhưng mà người này lại không biết á, là làm phước, không biết bố thí, không biết quy y Phật pháp, chạy theo dục lạc. Chạy theo dục lạc là có 5 cái món dục, mà Phật thì thanh tịnh, còn ma là chạy theo 5 cái món dục làm động tâm, là danh, là lợi, là tình, là ăn uống ngủ nghỉ. 5 cái món này nó cứ kéo theo mãi mãi theo con người của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói là tu rồi mà còn cái gì nữa, đâu danh, còn cái gì đâu lợi, đâu coi thử cái cúng 50.000 mà không ghi vô sổ, đưa lên bảng thử cái biết không, nhắc hoài à, như vậy là cũng cậu danh không? Có tên nêu lên phải không à, Nguyễn Thị B à, pháp danh Diệu Tiết, Tiết Tiết Tiểu Xe à, là cúng 50.000 mà còn tiếc đó à, là pháp danh Diệu Tiết à, không có trên đó coi, bữa sau nhắc hoài à, nhắc tại sao sư cô lại không đưa tên con lên, tại sao sư cô không đưa tên con lên, cứ nhắc hoài, thấy không quý vị? Như vậy á, thì cũng cầu danh vậy mà không chứ sao à, là tu tôi đâu có cầu thang, tôi rớt cây vàng ngoài đường tôi biết có lộn không. Còn bữa trước tôi đi ngang cái công viên Phú Lâm, thấy thằng kia cũng thảy cái bóp, thảy cái bóp vào đường nè, thấy cô kia đi ngang thắng xe lại rét lượm bóp lên, ở trong bóp có cái nhẫn à, 2 chỉ, câu kiếm chạy ra, chạy ra, tôi thấy rồi mà sao tôi nhặt được, tôi lượm lên trước chứ anh lượm lên nào, nó tôi lượm lên trước là trời, tôi thấy trong này tôi chạy ra rồi nó không kịp, mà cô chạy trên xe, tôi chạy tới sao ấy được, hai bên dằn dai nhau đậu xe vô đường à, dằn néo với nhau, nhẫn cái trọng đâu là 1 chỉ 2 chỉ gì đó, canh này là à, to lắm, với hình như là nhẫn 2 chỉ. Cái là thôi bây giờ á, như thế này, tôi á, thì bây giờ cô nhặt lên trước, nhưng mà tôi thấy trước đáng lẽ là của tôi, thôi cô á, là đưa tôi 500 triệu gì cũng được, nó kệ cho tôi có chút đỉnh gì, móc hết tiền đưa cho người ta ai nhà chiếc nhẫn giả. Đó bị lừa đó quý vị, đó bị gọi là phá không đó. phải không? Cái đó là lợi, gặp lợi bị làm mù mắt mờ mắt rồi. Thôi mai mốt mà gặp cái bóp nào ở ngoài đường thôi, kệ nó đi. Quý vị, không sao. Bữa trước ra ngoài quận nhất thấy anh kia nhặt luôn cọng dây chuyền. Quý vị, có những người ta dục bỏ quý vị, dây chuyền nhỏ thôi, ta nói xui, ta xả xui, ta dục luôn. Sao mà thôi xả xui đừng dục vậy quý vị, mai mốt xả xui đừng dục đó, dục vô ngân hàng Tây Phương á, mua gạo cho người ta, phóng sanh, in kinh sách Ấn Tống, sang băng đĩa, mắc gì dục ra ngoài đường, đúng không? Vậy thì người đó không phải là người biết cái đạo pháp. Người biết đạo pháp phải làm lợi ích cho chúng sanh. Vì cái tiền đó thôi mình muốn xả xui xả như vậy đó, xui vô đâu, vô ác nghiệp cơm. Bây giờ mình lấy cái thiện nghiệp để trừ cấn lại. Như vậy sao làm việc đó mà lại dục ra ngoài đường? Mình cái xui mình đem dục ra ngoài đường để cho người khác lộn người đó xui à, phải không? Nên mình cái xui mình muốn dí cho người khác, không có tâm Bồ Tát quý vị. Nên mình phải làm lợi ích cho tất cả các cái vị xung quanh. Nên cái người ở tại gia mà tâm luôn ở tại gia, có nghĩa là sống trong đời sống vợ con, không biết quy y Tam Bảo, không biết cầu giải thoát giác ngộ, tối ngày say xưa theo dục lạc, danh lợi tình riêng, rồi ăn uống rồi ngủ nghỉ, là để chi phối hết cuộc đời của mình. Vì người đó ở tại gia mà tâm ở tại gia luôn. Còn cái người thứ hai là cái người thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Ở trong kinh Đức Phật nói như thế này: có một loại người đối với những dục cảnh, thân người ấy tuy đã xa lìa những dục cảnh nhưng tâm vẫn còn đắm trước. Như có người cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tín xuất gia. Người ấy tuy thân tướng là xuất gia nhưng tâm vị ấy vẫn còn tham luyến nhớ nghĩ về những dục cảnh mà người ấy đã được cảm thọ trước đây. Những người này gọi là thân xuất gia mà tâm chưa xuất gia. Hạng người này có thể tuy là hình tướng của người xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, nhưng tâm tánh của người ấy chưa xuất gia vì tham ái ngũ dục, tìm cầu lợi dưỡng. Đứng trên phương diện tu tập trong Phật giáo, người này không phải là hạng người chân chánh xuất gia. Bây giờ ví dụ mình nói tới người xuất gia mà mình người ở tại gia thì nó cũng không nên. Nhưng mà có những người, người ta mượn đạo tạo đời á, có những người mượn đạo tạo đời chứ không phải là người tu thật. Tuy là ví dụ như những người đi khất thực hồi nãy chúng ta nói đó, họ không phải là người tu, nhưng mà cái tướng là tướng người tu không? Tướng hoàn toàn là người xuất gia, nhưng mà tâm của họ để đi khất thực để kiếm tiền quý vị, để kiếm tiền để làm giàu, chứ không phải là kiếm tiền để sống nuôi cái thân này qua bữa để tu hành quý vị. Cái đó là những cái người giả dạng người tu. Thì những người này là thân thì xuất gia nhưng mà tâm vẫn không xuất gia. Và có một cái hạng nữa là tuy là mình xuất gia nhưng mà mình không có theo cái lời của Đức Phật dạy. Ví dụ như mình lỡ mình lãnh cái chùa ở những nơi sung túc, cái hồi mình nghèo không sao, bây giờ thấy người ta cúng dường nhiều quá, tự nhiên tâm mình trói buộc, mình lấy tiền mình đi gửi ngân hàng vài chục tỷ rồi chẳng hạn, đó là rồi mình chết đi cũng đâu để lại cho ai đâu. Nhưng mà tâm bị trói buộc bởi đời. Tại hồi xưa ở đời mình cũng thích tiền, nhưng mà bây giờ mình cũng thích tiền, phải không? Rồi mình thích nó ăn uống lợi dưỡng như ở ngoài đời và làm biết tụng kinh luôn. Ví dụ vậy, có những người không vượt qua được chính mình á, nên có, cũng có một số như vậy chứ không phải là không. Tuy đa số những người xuất gia thì cầu tìm cầu tu học không cần những điều đó, nhưng có những người người ta không có kiềm chế được thì cũng có thể như vậy. Thì cái người mà tuy á là mình ở trong cái cảnh là tu hành nhưng mà tâm của mình không có tu. Như vậy đối với Phật tử thì cũng vậy nha. Cái này coi trong kinh thì nói người xuất gia, nhưng đối với Phật tử thì cũng vậy. Mình là người tu rồi nhưng mà hồi nãy nói là thấy ai cứ lần chuỗi, nhưng mà không có ai thì sao? Thì mình cũng làm đủ điều hết. Như vậy thì mình cũng là thân tướng á, thì thân tướng ai cũng nói mình là con nhà Phật hết, nhưng mình chưa có tu bao giờ. Giống như là mình là người xuất gia mà tâm còn ở tại gia, thì cái quả báo, à, cái quả báo của người này vẫn còn đi trong sanh tử luân hồi, thọ quả khổ quả vui theo những hành động mà của họ đang làm. Còn cái hạng người thứ ba quý vị, đó là tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Cái hạng người thứ ba này Đức Phật dạy như thế này: có một hạng người đối với các dục cảnh, tâm tuy đã xa lìa mà thân vẫn chưa xa lìa. Như có người tuy có vợ con, ruộng vườn nhà cửa, cha sức châu báu, so ớt hương thơm, ăn uống những thứ thượng diệu, có người hầu hạ vân vân. Nhưng người ấy đối với các dục cảnh tâm không sanh nhiễm trước, tham ái người ấy tuy thân là tại gia mà tâm đã xuất gia, người này gọi là tâm xuất gia mà thân chưa xuất gia. Hạng người thứ ba này, thân thể người ấy khi còn hình tướng là người cư sĩ tại gia, nhưng tâm đã hoàn toàn xuất gia, không còn tham liếm ngũ dục của thế gian. Đối với hạng người này, hình tướng tuy chưa xuất gia, nhưng tâm đã được an lạc giải thoát như ngài Di Ma Cật. Như vậy thì cái hạng người này là quý vị Phật tử đấy. Hạng người này là người có gia đình, có vợ, có con, có chồng, ở trong cảnh gia đình cũng bị trói buộc đầy đủ các danh, các lợi, các tình xung quanh. Ai ở giữa chợ có thể là mình buôn bán, có thể là mình đi làm việc, có thể là mình làm đủ các ngành nghề, có thể là công chức, có thể là công nhân, nông dân, đủ ngành nghề, hoặc là mình ăn không ngồi rồi, hoặc là có những người chỉ việc là nấu cơm cho chồng con thôi, đầy đủ các ngành nghề trong xã hội hết. Vậy thì thân người này đang ở tại gia, nhưng mà người này biết xem kinh sách, biết hướng tới nhà Phật. Đức Phật dạy trong kinh Tứ Diệu Đế, Phần Diệt Đế, Đức Phật dạy rằng là có một cái cảnh giới gọi là cảnh giới Niết Bàn, Niết Bana, cảnh giới của Niết Bàn. Cảnh giới này không còn một chút nào của sự khổ đau và không còn sanh tử luân hồi nữa. Thì người này nghe tin và phát tâm để nhập vào cảnh giới đó, và người này mới xem tiếp kinh Đức Phật nói gì trong Tứ Diệu Đế. Và Đức Phật nói rằng nếu muốn vào được Niết Bàn này có 37 cách để đi vào cõi Niết Bàn này, đó là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần, hãy chọn mà đi. Như vậy thì người này quyết tâm tu, và khi mà họ tu rồi, họ sống trong cảnh trói buộc mà tâm họ xả bỏ, sống trong cảnh mơ mà họ tỉnh. Như vậy thì sống trong cảnh dục lạc mà họ không có hưởng thụ dục lạc, sống trong cảnh phức tạp mà họ đơn giản. Bây giờ ví dụ sống một cuộc sống rất là đơn giản của một người giải thoát, ví dụ người giải thoát chỉ có 3 bộ đồ, thì cái người này có thể có hơn 3 bộ, nhưng mà tâm họ không trói buộc vào những bộ đồ đó nữa, quý vị Phật tử. Tất nhiên không vui buồn, ví dụ như mình mặc áo màu xanh, con mình lại không biết, bữa đó nó đi thích đi Trung Quốc mua mình cái áo màu đỏ về cho mình, tự nhiên mình nổi sân lên, hồi nào giờ không biết mẹ thích áo màu xanh không, là sao mua đồ áo màu đỏ mặc vô giống như bà bóng, ví dụ như vậy. Cái quý vị, mình nổi sân lên, nhưng mà cái người tu rồi, con mình có tâm đi xa mua quà về cho mình, dầu biết mình không thích cái áo màu đỏ, nhưng mà cái tâm yêu thích khen chê mình đã lìa rồi, thôi để mặc cái áo màu đỏ này vào để làm gì, để cho chúng sanh nó vui, là ban cái vô ý thí cho người khác, ban niềm vui cho người khác. Nó đi về, nó gặp mình mặc áo màu đỏ vô, hỏi đẹp mẹ, đẹp lắm, đẹp lắm, hỏi thích mẹ, thích lắm, để chi? Để cho con mình vui, quý vị, để con mình vui, để cho nó sống. Chứ bây giờ mình cứ hạt hẹ với nó, mẹ thích màu xanh mà con cũng mua màu đỏ thế này, làm nó buồn rười rười rượi vậy. Tâm của nó như vậy mà mình không đón nhận như đó, vậy là liệu mình là mình còn bị trói buộc, mình chưa có xuất khỏi cái áo, mình còn bị cái áo nó trói buộc cái tâm mình, đúng không? Còn khen chê trong cái áo đó. Như vậy thì bây giờ lỡ mình có thích màu xanh, nó mua màu đỏ về cũng mặc màu đỏ luôn, quý vị. Mình sống bây giờ là gì? Cái chúng sanh, chứ không phải mình sống bây giờ vì mình nữa, quý vị. Nên mình cứ vui vẻ nhận cái áo đó với cái con mình là không sao cả. Như vậy thì tâm của mình đã xuất khỏi cái áo đó rồi, tất nhiên là không bị hoàn cảnh, bị trói buộc bởi hoàn cảnh nữa. Bữa trước á, mình còn ở tại gia thì mình cũng vô hội, nhưng mà lỡ mà cái người chủ hội á bây giờ bốc hơi đi đâu mất, quý vị. Tìm hoài tìm không ra, còn chứ hội chó mà đi tìm hốt, tìm hoài tháng này qua tháng nọ, tìm hoài không thấy người chủ hội này xuất hiện ở đâu nữa. Ai biết cái chữ đó là chữ gì? Ai biết chữ đó là chữ gì không? Gọi là bể mũi, trốn mất rồi, ở đâu còn nữa. Thì chúng ta rất là đau khổ vậy, về nhà nằm giàu giàu, con cái đem một cái tô đồ chay, là một tô là xúc yến đi lại, cũng nhìn vô lắc đầu, không ăn hết nổi rồi con ơi, mẹ bữa nay ăn hết nổi rồi, không còn nuốt vô nữa. Tuy là súp ngon tới cỡ đó, chén 250 ngàn ở trong nhà hàng mà nuốt vô tới cổ, nuốt vô không nổi đó quý vị. Tại vì bị giật mấy cái dây hụi như thế này. Như vậy thì chúng ta bị cái gì quý vị? Chúng ta còn sống trong cảnh còn bị trói buộc bởi danh lợi, bởi tiền tài. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống ở tại gia, chúng ta phát tâm tu của người xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia, mà xuất từ ở trong tâm của chúng ta, bị dịch không sao cả. Quý vị biết chắc hồi nọ ở đây mình cũng sanh ra, mình giật người ta dữ lắm nè, bây giờ giật lại không sao cả, làm lại không sao hết. Bữa nào trả không sao, tâm của mình bình thản niệm Phật rồi. Tuy là khó nhưng mà tại vì mình đã phát tâm để mà xuất gia rồi thì là đâu còn gì để khó với mình. Nên mình tập xuất gia một ngày, tập xuất gia 7 ngày. Ai biết tập xuất gia một ngày là tu theo kiểu nào? Ai biết tập xuất gia 7 ngày là tu theo kiểu nào? Xuất gia một ngày là tu theo hạnh bát quan trai giới, còn xuất gia 7 ngày là tu theo gì? Tu Phật Pháp. Chính xác, cho chàng báo tay. Giỏi. Rồi một chút xíu tặng một phần quà. Như vậy quý vị Phật tử biết không, là mình không dễ gì mà tu xuất gia hoàn toàn được, thì bắt buộc chúng ta phải làm từ từ. Một người á là đem lên đỉnh núi một lần 100 ký họ vác lên, nhưng mà bây giờ mình sức yếu vì hoàn cảnh gia duyên nên mình đem một lần 10 ký, đem 10 lần cũng tới thôi. Thì vô tập đi, tập người xuất gia trong một ngày, tích lũy dần dần, tập trong một ngày. Khi mà mình về mình thấy mình xuất gia luôn được, vậy thì mình làm sao về? Ở trong kinh nói có một hạng người là thân ở tại gia mà tâm xuất gia, mà khi mà mình mất cái thân mình rồi, vậy thì cái tâm mình nó dẫn nghiệp đi phải không? Như vậy thì cái tâm giải thoát chứ đâu phải cái thân giải thoát đâu, phải không? Vậy thì mình ở tại gia là nó trói buộc được cái thân mình mà không trói buộc được tâm mình. Không ai có thể trói buộc được chính tâm của người khác, quý vị. Nên trong kinh có một cái đoạn mà mình nghe mình rất là di nể một cái vị tỳ kheo, đó là vì một cái hiểu lầm đó đó. Và hồi xưa vào thời Đức Phật, vị này bị là cái người đương thời thì hiểu lầm và mới bắt nhốt vào trong ngục. Thì cái vị này theo lẽ bị bắt vào trong ngục thì bị buồn quá nhất nhịp tại tù thiên thu tại ngoại mà rất là buồn khổ. Nhưng mà vị này không có buồn khổ, quý vị. Vị này là như vậy thì là mình đang đủ duyên đời. Hổ đủ duyên gì? Là mình ở thì có người đứng gác, phải không? Cơm ăn thì có người dưng tới chỗ. Tại sao chúng ta lại không ngồi thiền định chứ? Đổ đủ duyên đời. Vị này ngồi thiền định bứt phá đắc quả A-la-hán trong ngục luôn. Quý vị, có nghĩa là người ta có thể nhốt được thân mình nhưng người ta không thể nhốt được tâm mình. Quý vị, như vậy thì quý vị đang bị trói buộc là trói buộc của thân hay trói buộc tâm? Bây giờ quý vị đang bị ở tại gia là trói buộc thân hay trói buộc tâm? Cái thân mình bị trói buộc thôi chứ phải, mình có vợ có chồng, mình phải làm vợ, mình phải làm chồng, mình phải làm mẹ, bị trói buộc cái thân này không à? Ai trói buộc tâm mình? Bây giờ hỏi quý vị, ai trói buộc tâm mình? Đang bây giờ ai trói buộc? Trong mình ai trói buộc? Bây giờ ai đang trói buộc tâm mình để cho mình buồn vui hờn giận? Ai trói buộc mình? Chính mình trói buộc mình, cho chàng bó tay, hay quá. Chính mình trói buộc mình nè. Bây giờ nè, người ta chửi ngu quá, cái ta đem cọng dây ngu á, ta thảy đó, cái mình đem cầm cọng dây ngu đó mình trói cái tâm mình lại, về nhà cứ nhớ cái miệng của cái người đó, nói cái miệng rất là dễ ghét, cái mặt sao đâu mà khó, cái tướng sao mà xấu, mà xấu quá chừng, thấy không? Mình cứ nhớ về cái người mà đang chê trách mình không à. Mình lấy con dây cái về mình nhớ cái mình quấn cái, nhớ cái mình quấn cái, quấn tâm mình á, quấn nó siết chặt luôn à. Nó siết mình hoài, phải không? Bể ái hà là dây quán nghiệp, danh lợi tình càng siết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Thảy con dây cho mình, dây ngu quá, thảy con dây ngu vô. Thôi tu rồi trả lại nè, không lấy, phải không? Đức Phật dạy mà, đừng lấy có nghĩa là xả bỏ đó. Không lấy xả bỏ, từ chối trước từ hết tất cả. Chê ngu mà đó, trời ơi mới biết à nha. Hồi nào giờ tính đâu khôn, không cảm ơn nha. Nhắc nhở ngu nên mình phải học nhiều hơn, phải không? Chê xấu cảm ơn nha. Hỏi sao cảm ơn? Già thì xấu chứ sao ai đẹp hoài được không? 80 hơn 90 gì cũng nhăn mặt, chân chim rồi hết, da tóc tàn nhang hết, cũng có đẹp gì đâu. Nhưng mà đẹp xấu gì cuối cùng cũng vô lò thiêu 3600 độ cũng phực ra thành tro bụi hết, phải không? Chỉ đẹp để làm chi, xấu để làm gì? Tùy duyên nghiệp, mỗi người đều đẹp xấu khác nhau. Nhưng mà bây giờ để đi tu rồi, hàng ngày lại Phật có biết hạnh nhẫn nhục, tại Phật nhiều nhưng mà tí già già nhưng cũng đẹp lão lắm á, nhìn vô cũng hào quang chói chói, phải không? Tại mình nhịn nhục ta rí tự nhiên phát hào quang, phát hào quang bằng ra. Nên ở tại gia, mình còn ở tại trong cái đời sống gia đình này thì bị ràng buộc bởi vợ con, bởi chồng con, bởi mối quan hệ xã hội. Mình là cô, là chú, là dì, là anh, là em. Mình là một cái giai tuồng quá trời nhiều thủ giai trong một lúc đóng làm sao nổi quý vị, phải không? Diễn viên điện ảnh thủ giai chánh là chánh, phụ là phụ, phải không? Đóng thái giám là thái giám, chứ không bao giờ vừa đóng thái giám mà vừa đóng vua được chứ. Tại vì phản diện, cái giai phản diện với là cái giai chính diện thì phải khác nhau. Không bao giờ ai đóng một lượt hai giai vừa phản diện vừa chính diện được hết á. Giai người ta hiền thì người ta thương, mà giai dữ người ta ghét thôi. Càng đóng thì càng hay, không bao giờ ai đóng được hết trơn. Nhưng mà mình lại là diễn viên đó, mà mình không biết quý vị. Diễn viên nổi tiếng lắm á, tại vì mình đóng hay quá. Trong cái tuần đời này mình đóng nhiều vai quá, vừa gặp quý thầy đóng vai trò, vừa gặp trò đóng vai thầy, về nhà gặp vợ đóng vai chồng. Mình á là gặp cha đóng vai con, không mà mình gặp con mình đóng vai cha, phải không? Đúng không? Như vậy thì trong một vai tuần mình đóng, mình dở tuần đời mình đóng quá nhiều vai, đóng rất nó mệt, chịu không quý vị? Nội diễn sức cơ nó mệt rồi à. Con mình á nói mình thưa ba, không lẽ mình lấy cái vai bạn nó để mình nói chuyện, phải lấy cái vai cha, cái đầu đổi vai liền. Hồi nãy ở trong chùa gặp quý thầy Nam Mô A Di Đà Phật, đang cái vai của người, vai của người Phật tử, vừa gặp con mình quay ra cái nạt nó tiếng cái vai cha liền, chuyển hệ liền, thấy không? Chuyển vai tuồng liền, chuyển thành sạch, chuyển cái nó mệt lắm. Mỗi khi chuyển là phải bôi mặt, bôi mày, phải không? Vừa gặp vợ mình phải nhếch chân mày lên cho bà sợ chứ, phải không? Bắt đầu đó mình vẽ chân mày lên, phải không? Hay gặp quý thầy cho mình giả bộ hiền, cho mình cong chân mày xuống, thấy không? Là mình vẽ chân mày mình xuống, chuyển vai mà, đó chuyển vai cái mình đánh phấn lên, à, rồi mình sân lên cái mình tô màu đỏ lên, phải không? Mình gặp ai mình sợ cái mình tô màu xanh lên trên mặt, phải không? Trên mặt mình chuyển qua trắng đen xanh đỏ mặt, nhếch lên nhếch xuống. Thấy không? Chuyển đổi cái giai tuần quá nhiều làm cho con người mình nó bức rứt, khó chịu, bất an, rồi nó lại bị đau khổ. Mình làm diễn viên đóng tuồng như vậy thì đang ở trong cái đóng tuồng này là tại vì cái tuồng đời nó ràng buộc cái thân của mình, bắt mình phải đóng vậy đâu quý vị. Nhưng tâm mình không ai có thể ràng buộc được tâm mình hết. Đau khổ hay là an vui do chính mình chọn lựa. Giờ người ta chửi cho mình khổ không? Không thèm khổ làm gì mình, đúng không? Người ta chê mình cho mình buồn không? Không thèm buồn làm gì mình, đúng không? Ta khen cho mình vui, không vui đó làm gì mình? Tôi muốn vui vui, tôi muốn buồn buồn, tôi muốn hờn hờn, tôi muốn giận giận à, tôi làm chủ lấy nó, không cần phải những người khác để can thiệp vào đây đâu. Mà nếu chúng ta bị người khác can thiệp thì chúng ta bị nô lệ gọi là trói buộc tâm. Nô lệ tức bị trói buộc, không mình mới nô lệ, mà mình không bị trói buộc là mình giải thoát rồi, phải không? Như vậy nè, thử cái coi về nhà tự nhiên hoàn cảnh gì đưa tới nó buồn giàu giàu, dịch hội buồn nè, thua bài buồn nè, thua số buồn nè, đủ thứ buồn hết, phải không? Như vậy á thì hoàn cảnh nó tuy nó thúc bách mình, nhưng mà tâm chúng ta vui với đạo pháp, vui với đạo, xả bỏ hết nè. Tại sống trong cuộc đời này có này có khác không sao cả, trong trần bất nhiễm trần, lẫn tục không mê tục. Như vậy là tinh thần của lục tổ Huệ Năng trong kinh Pháp Bảo Đàn. Như vậy thì ở tại gia mà tâm mình đã xuất gia rồi đó quý vị. Mà người xuất gia là người xuất thế tục gia, là xuất cái nhà thế tục, đi vô trong đầy ngồi tâm nhớ tới nhà, không biết khóa hai cái lớp cửa có bị ăn trộm vô không. Như vậy tâm mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới nhà, vậy bị cái nhà trói mình, phải không? Vì chưa có xuất thế tục gia được, còn cái nhà thế tục ở trong đầu á, đúng không? Như vậy á, giao cho con cái về sao cứ mở cửa vô thì cũng thôi luôn, không sao cả. Tại mình giao cho con cái hết rồi, đó là nhiệm vụ con cái, không phải nhiệm vụ của mình, thấy không? Bây giờ lo cho con cháu nội, chiều nay biết 5 giờ mẹ nó đi rước về, kẹt xe này không biết nó đói bụng không. Bây giờ giao cho mẹ nó thì nó đói không, mà mẹ nó chịu trách nhiệm, mắc gì mình phải chịu trách nhiệm hoài cả đời, đúng không? Vậy mà cũng ráng chịu trách nhiệm được đó quý vị. Có cô kia 80 tuổi rồi mà có sáu người con cứ hàng đêm không biết này làm ăn được không, ba nó làm sao, tư làm sao, mắc gì có vợ có chồng hết rồi tự lo, bây giờ mình lo có được đâu mà cứ ngồi lo đó mà không phải chịu niệm Phật. Vì mình bị trói buộc có thế tục gia này, như vậy thì mình đang ở trong thế tục gia này mà mình không bị trói buộc với đó thì con cái hay nhà cửa gì sao kệ. Tại sao kệ? Tại vì bây giờ mình già rồi, mình giao lẫn hết rồi, mình không còn trách nhiệm gì cả, nên dẫu có như thế nào nữa không dính dáng gì tới mình lo tu thôi. Vậy là mình đã xuất thế tục gia rồi, mà bây giờ người ta nói mình không buồn không hờn không giận, như vậy là mình đã xuất phiền não gia. Và mình cầu để giải thoát, mình cầu để giác ngộ, mình cầu để sanh Tây Phương Cực Lạc, vậy là mình xuất tam giới gia luôn. Vậy là tu hạnh người xuất gia. Mà người xuất gia thì nhân quả như thế nào quý vị? Người xuất gia là xuất luôn cả tam giới phải không? Như vậy thì người này phải đắc đạo. Tuy là thân ở tại gia nhưng mà tâm xuất gia là tâm người này đắc đạo. Tại vì cái thân mình cũng đốt cũng thiêu, phải không, cũng mất không, nhưng mà tâm mình là tâm của bậc thánh thì mình sẽ về cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới của chư Phật. Như vậy thì người ở tại gia thì cũng đắc đạo như thường. Theo tinh thần của Lục Tổ Huệ Năng thì Ngài nói là tâm sanh thì chủng chủng pháp sanh, tâm diệt thì chủng chủng pháp diệt. Chứ không phải nói là cái người ở tại gia hay là người xuất gia, nhất vào cái thời buổi mạt pháp này, nếu ai có đủ duyên tu thôi, có duyên ở tại gia thì tu tại gia, có duyên xuất gia thì tu xuất gia. Nhưng nếu ở tại gia mà tâm xuất gia thì người này vẫn đắc đạo ngang hàng với người xuất gia. Nếu chúng ta nỗ lực chúng ta tu không bị cảnh đời làm trói buộc của chúng ta nữa, như vậy thì về nhà không bị trói buộc cảnh đời. Con mình nếu mà lỡ có chơi điện tử, game online, chúng ta cũng không nóng giận đùng đùng, mà chúng ta tìm cách để giúp đỡ con mình như là một vị Bồ Tát tìm cách giúp đỡ chúng sanh thôi, không còn buồn vui hờn giận gì cả. À quý vị, lỡ chồng mình ví dụ ngủ xỉn về be bét cũng không sao, chúng sanh đang xỉn ngủ lấy cái khăn nóng nóng đắp lên mặt rửa mặt cũng không sao. À chứ không phải vừa rửa mà nó nhằn tới nhằn luôn như vẻ rách. À vậy là cũng không phải, phải không? Tâm mình đã thoát ra khỏi rồi, chứ cái hoàn sống cảnh sống của mình còn những cái nhiệm vụ đó, nhưng mà tâm mình hoàn toàn thoát ra khỏi những cái đó rồi thì tâm mình rất là an vui, rất là tự tại. Như vậy thì cái người ở tại gia này mà tâm đã xuất gia, mà người tâm xuất gia thì người này đắc đạo như là người xuất gia. Nhưng mà rất khó làm quý vị. Tại sao lại khó làm? Tại vì chúng ta bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh. Thường là hoàn cảnh sẽ đưa đến cho tâm mình bị động loạn, mà hoàn cảnh đưa mình tâm mình không động loạn, đó là tâm ta đã đoạn cảnh trần. Tâm đoạn cảnh trần là như thế nào? Quý vị, tâm đoạn cảnh trần là như thế nào? Thiền sư ngài đời của nhà Trần là vua Trần Nhân Tâm á, ngài nói là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Cái mình nói là đối cảnh vô tâm là người thiền định. Cái gì là người tu rất là tốt phải không? Cái người ta đi ăn xin á, ta lại ta xin á, mình đuổi đi. Thôi tôi đối cảnh tôi vô tâm mà tôi không còn thương ai hết á. Tôi không còn giúp đỡ ai gì nữa, đối cảnh vô tâm mà. Như vậy không phải là đối cảnh đó là không phải là vô tâm nữa mà là quý vị Phật tử, mà cái người đó là đối cảnh mà trơ trơ như gỗ đá, không phải là vô tâm nữa. Cái vô tâm này không phải là không có trái tim như là tỷ can bị đắc kỷ lấy trái tim chính lỗ đi họ chữa bệnh ho gà, mà cái vô tâm này là đối trước tất cả hoàn cảnh không có tâm buồn, tâm hờn, tâm giận, tâm tham, tâm ái, tâm luyến, không có tham sân si hỉ nộ ái ố trong cái cảnh mà đối cảnh đó. Ví dụ như chúng ta thường hay đối cảnh có tâm hết quý vị. Vừa rồi ở nguyên một cái đoạn đường cách mạng 88 bị dồn xe kẹt cứng hết cái đoạn đường đó, là mấy anh binh giao thông làm việc ở bên đó có thanh niên xung phong nữa, lại dàn xếp quá chừng luôn. Mình tính đâu có chuyện gì, ai ngờ đâu sáng sớm có một người ở trên lầu mặc đồ xanh đồ đỏ tập thể dục ở chảnh, ở này dừng xe lại nhìn lên, ở ngoài sau dừng xe nhìn lên, nó kẹt xe dài dài dài luôn. Đối cảnh có tâm, mà tâm gì? Tâm tò mò thử người này làm gì ở trên lầu. Có nhiều đó không có chuyện gì hết quý vị, mà kẹt xe dài luôn cả mấy trăm thước ở ngoài sau. Thì cái người mà nhất là người Việt Nam của mình hay như vậy, ra đường gặp cái chuyện gì cái tự lại xem coi, như nhà nhất đánh lộn em lại coi, hay là bị gì đó mình lại coi, làm kẹt xe cả dài dài luôn. Như vậy mình không phải là đối cảnh vô tâm rồi, mà mình đối cảnh bị nó trói buộc, mình vào trong đó mình chạy theo cảnh rồi. Vậy là nếu Cảnh làm tâm mình động loạn là tâm ta chưa đoạn cảnh trần. Mà tâm chưa đoạn cảnh trần thì còn ở trong gia, đâu phải xuất gia đâu, phải không? Xuất gia là tâm đã đoạn cảnh trần rồi. Nhưng mà ví dụ như có người đi ăn xin mà chúng ta đuổi ra, ta không cho, là chúng ta đoạn cảnh trần là không phải. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình, cái người là đi cứu độ chúng sanh đó. Nên sau này chúng ta nói rằng á, người nào phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Vậy là muốn cúng dường chư Phật, không phải là mình đem một nải chuối lên mình cúng dường, đem trái cây lên cúng dường, mà do chính mình đem cái thân này, cái tâm này, tài sản của cải này đi để giúp đỡ người khác, để cứu độ người khác, làm an vui cho người khác. Như vậy thì mới gọi là phát tâm cứu độ chúng sanh. Nên trong kinh Pháp Hoa nói rằng Bồ Tát đốt thân để cúng dường chư Phật, cái gì mua 10 lít xăng đốt? Không phải. Đốt thân có nghĩa là chúng ta là làm cái gì cũng cung phụng cho thân mình hết. Bây giờ dễ biết lắm quý vị, thấy hai ba cộng tóc bạc mua chai 50.000 về xẹt xẹt lên để gì? Để mình trang điểm cho thân mình, phải không? Thấy móng tay của mình đây nè, cái đi làm móng, phải không? Thấy mặc đồ đẹp rồi vô, không phải mình chê trách ở đây, ý mình nói là mình sống vì cái thân của mình, phải không? Như vậy á, mà mình quên đi những người xung quanh, họ đang còn đổi cơm giá áo, người thân mình còn vất vả gian nan, mẹ cha ta còn già trước bóng thời gian, phải còn nghèo còn khổ, mà mình không nhìn, mình thấy con mình à, thì mình lo cho mình không tăng trưởng cái bản ngã. Mình bây giờ mình tu rồi, mình phát tâm Bồ Tát, mình muốn giúp đỡ mọi người, mình không kể gì thân mình cả, hy sinh thân này để sống vì tất cả các người khác. Như vậy là mình đã đốt cái thân mình rồi đó. Đốt thân mình là mình coi thân này để phục vụ tất cả những người khác, coi thân này bằng không rồi, đốt cháy cả thân mình rồi. Tuy thân mình còn đây, nhưng tâm mình nghĩa là sống vì tất cả mọi người, vì đốt cháy chính cái thân mình rồi. Cái đó mới gọi là đốt thân cúng dường chư Phật, bằng hành đạo Bồ Tát hy sinh cả thân mạng này vì chúng sanh. Nên có một kiếp, Đức Phật Thích Ca là một hoàng tử, ngài đi vào trong rừng á, thấy bầy cọp, con cọp cái mẹ thì ốm nhom và hết sữa, do đói quá ở dưới cái hang vực mấy cọp con đói, và ngài dám nhảy xuống để bố thí cái thân này cứu cả đàn cọp cho chúng sanh. Chúng ta đâu có dám làm vậy, phải không quý vị? Nên ngài dám làm, ngài mới thành Phật. Còn chúng ta chưa dám làm, nên chúng ta còn là chúng sanh, tại chúng ta quý cái thân mạng này. Nhưng chúng ta làm từ từ, ngài làm một đùng cái ngài làm thành vị Bồ Tát. Chúng ta làm từ từ, nhiều đời nhiều kiếp, nó quân tập lại tội nghiệp, nó có cực trọng tích lũy tập quán mà cận tử, thì chúng ta làm tích lũy từ từ cái nghiệp vun đắp vào ở trong đó để được những cái điều như vậy thì người ta mới gọi là ở tại gia mà tâm mình đã hoàn toàn xa lìa tất cả dục nhiễm, gọi là đối cảnh vô tâm mà vấn thiền, là tâm chúng ta đoạn cái cảnh trần đi. Như vậy thì mai mốt chúng ta về ở tại nhà ăn cơm á, thì có canh, tu hành thì có bạn để làm gì? Để nhắc nhở với nhau. Mai mốt mà lỡ về á, mà chồng con gì á, nói tiếng mình dự định mình săn lên, thì người bạn móc khiều mà mình cái nhắc liền quý vị. Hỏi nhắc gì? Cái này là còn ở tại gia nha, chưa xuất gia nha, tâm chưa xuất gia nha, xuất gia đâu có nổi sân. Cái mình là vậy hả? Tại thân ở tại gia mà mình phát tâm là tâm xuất gia rồi, nên á, chúng sanh chọc không thèm giận, phải không? Lỡ có giận á thì lên sám hối, lần sau không giận quý vị. Nên á, không giận, không hờn, không buồn. Nếu lỡ có giận, có hờn buồn thì bạn đạo xin khiều móc móc là thân ở tại gia mà tâm còn nguyên ở tại gia, chưa xuất à nghe, thấy không? Hồi nãy còn buồn, còn vui, còn hờn, còn giận, như vậy là chưa xuất nha. Bây giờ mình nhắc nhở mình để mình nhớ lại là mình đang tu hành. Như vậy thì mình sẽ vượt qua những cái hoàn cảnh đó. Và một cái hạng người thứ tư quý vị mà Đức Phật dạy tâm và thân đều xuất gia, là có hạng người đối với những dục cảnh như có người cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, chánh tính xuất gia. Người ấy đối với những dục cảnh tâm không tưởng nhớ luyến ái, những dục cảnh trước đây mà thọ dụng, tâm vị ấy thường ăn năn sám hối những lỗi lầm, sống trong cảnh chánh niệm, người ấy được gọi là thân và tâm đều xuất gia. Thì người này là những người xuất gia của thân và tâm. Xuất gia của thân là sao quý vị? Là cạo bỏ râu tóc quý vị. Cạo bỏ râu tóc là thế từ tu pháp á, tạo bỏ râu tóc để trở thành người xuất gia, mặc trên mình chiếc áo cà sa. Áo cà sa là cái áo là y cà sa, là tượng trưng cho người tu hành. Mà quý vị biết cái áo cà sa như thế nào thì hãy lật bộ phim Tây Du Ký, thấy ăn cắp cái áo cà sa đó quý vị thấy không? Đó là cái áo cà sa tượng trưng cho cái y quấn của một người tu hành. Nhưng mà ngày nay quý vị thấy quý thầy quý cô mặc cái y này thì không phải là y cà sa, mà cái này là cái hậu thôi. Còn cái y là đắp ở bên ngoài á, quý vị, là y cà sa đó. Y thì nó có là 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, 25 điều. Là y nhiều nhất là y 25 điều cho các vị hòa thượng. Còn đi thọ giới tỳ kheo á thì có y 5 điều, 7 điều và 9 điều thôi. Cái điều là cái đằng xuôi xuôi xuôi xuống. Quý vị thấy đằng sau đó càng dày càng nhiều là những vị có chức phẩm cao ở trong giáo hội, đó là nhiều người thượng tọa, những vị hòa thượng đắp những cái y đó. Còn bây giờ ở đây thì gọi là cái hậu. Mà mình thấy á, tại sao ở bên Ấn Độ ta đời không mặc cái hậu này, mà đạo Phật lại xuất phát từ Ấn Độ mà không thấy hậu này? Dạ thưa, đạo Phật á, ở Ấn Độ thì truyền qua hai nhánh. Một nhánh theo kinh điển của Đại Thừa là nhánh của chữ Sanskrit, kinh điển Sanskrit gọi là tiếng Phạn đó, là truyền sang Tây Tạng, Trung Quốc, rồi Triều Tiên, Nhật Bản, Việt Nam. Còn cái nhánh mà kinh điển Pali á, là ta gọi là kinh Nikaya, thì truyền qua Miến Điện, Sri Lanka, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Như vậy á, thì cái nhánh truyền sang Trung Quốc, và truyền thống của Trung Quốc á, là cái người ông quan á thì mặc cái áo màu khác, ông vua mặc áo màu khác. Ai biết vua Trung Quốc mặc áo màu gì? Ai biết giơ tay lên, coi phim Hồng Kông nhiều quá phải không? Ai biết giơ tay lên mặc áo màu gì? Mặc áo màu vàng phải không? Đúng không quý vị? Đúng, cho anh chàng pháo tay chúc thưởng một phần quà. Như vậy á, thì cái người ông quan ở Trung Quốc mặc áo màu gì quý vị? Thường á chúng ta thấy màu xanh và màu đỏ phải không? Là chúng ta thấy. Còn cái người dân thường thì mặc áo màu trắng với màu đen thôi phải không? Như vậy á, thì cái người ông quan ở bên Trung Quốc á, mặc áo có tay dài nè, rộng nè, tay dài thế này nè, là ông quan bên Trung Quốc. Nên á, khi mà cái người tu từ bên Ấn Độ truyền sang bên Trung Quốc á, thì các vị vua rất là tôn trọng, nên các vị vua ban cho người tu được mặc quyền mặc cái áo màu của vua. Hồi xưa nha, ai làm công trạng gì lắm với tổ quốc thì ban cho cái quần hoặc cái áo là màu vàng. Có người ta ban cho quần cục. Quý vị thấy á, là tể tướng Lưu Đù á, thấy không có viên á, là làm công trạng được gì cái ban cho cái quần cục, mà quần cục của vua ban màu vàng. Mặc cái quần á, không cần mặc áo, đi trên đường ai gặp cũng lại dài dài luôn á, vua ban không dám đụng tới đó. Rồi á, mặc áo sát mình đó nè, màu vàng của vua ban. Mặc áo không đó mà đi dài dài đường người ta cũng không dám đụng tới đó quý vị, là màu của vua mặc. Mà như vậy thì các vị tu hành vào ở đất nước Trung Quốc cho phép được mặc áo màu vàng đó quý vị, là màu áo của vua. Nhưng mà mặc áo màu của vua, nhưng mà cái hình tướng áo rộng tay là áo của ông quan. Như vậy thì cả vua cả quan đều nằm trong chiếc áo này, thể hiện sự tôn trọng. Vua là tôn trọng của quyền lực, quan là tôn trọng của bậc bề trên của dân chúng. Như vậy thì người tu xuất gia ở bên Trung Quốc tôn trọng là áo của màu của vua, áo của quan, đâu phải chuyện đơn giản quý vị, thấy không? Ta tôn kính những người tu như vậy. Thì cái người mặc y ca sa là cạo bỏ râu tóc hết, vậy thì người đó gọi là người xuất gia. Mà người xuất gia được tổ Minh Đăng Quang dạy rằng là tóc cạo đó, thì có câu thơ như thế này, câu kệ thơ đó: tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vạn sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Lúc mà xuất gia rồi á là tơ lòng đoạn phủi liền, cuốn sổ đời tên tuổi như bôi nè. Nên á, khi mà mình xuất gia rồi thì tổ dạy rằng á, cuốn sổ đời tên tuổi bôi rồi là không cần gì nữa cả cái tên ở ngoài đời. Như vậy thì không cần ta phải tôn sùng mình lên là ông gì này ông nọ, bình thường, tất cả cái đều bình thường, sống một cảnh sống bình lặng. Nên có những người ta lên trên núi ta tu hành không màng đến danh không màng đến danh lợi. không màng đến những cái sự ở trong cuộc đời này, công danh phú quý chuyện tầm phào, mà trăm năm dinh nhục có là bao, nghe nói ngũ hồ phong cảnh đẹp sao không đến đó dạo chơi nào. Nghĩa là trong cuộc đời này đầy cam ro gì, ta bỏ ra hết, ta đi trong cái áo của màu đạo như thế này, áo vàng ta gọi là áo huỳnh, huỳnh y. Và cái người này là xuất gia, mà xuất gia ngày xưa là xuất khỏi nhà của mình và ngủ thì ngủ dưới gốc cây, mà gốc cây chỉ ngủ được một đêm thôi. Quý vị, vào thời Đức Phật Lực cả nha, ngủ hai đêm sợ quyến luyến gốc cây, nên ngủ một đêm thôi. Và tam y nhất bát, tam y là y thượng ở ngoài, y trung ở trong, y hạ quấn ở trong nữa. Thế tam y chắc qua làm bộ đồ thôi, với cái khăn thôi, đắp ngủ không mùng mền chiếu gối, với cái y với cái bát để xin cơm thôi. Vào thời Đức Phật tu thấy lạnh lùng luôn á quý vị. Thứ mà ở ngoài gốc cây mà trời mưa đêm một cái coi, quý vị thấy là bị cảm liền á. Bây giờ lỡ mình đi đâu chơi về 3-4 giờ sáng, nhà mình không mở cửa cho mình vô, lỡ ngủ hàng ba đêm mũi cắn cũng đủ chết. Quý vị, mà vào thời Đức Phật không mùng không mền, chỉ y quấn như vậy nằm ngủ, chỉ có bát đi khất thực, biết sống trong thiền định, trong sự tĩnh lặng. Quý vị cao quý như vậy, đó gọi là xuất gia. Vì thì vào thời sau này như bây giờ thì không thể đi xuất gia theo kiểu đó được. Mà năm 1944 thì có tổ Minh Đăng Quang đó, mới là chấn hưng lại vào thời của Phật giáo Nguyên Thủy, mới thành lập ra là khất sĩ. Khất sĩ là dung hòa giữa Nam Tông và Bắc Tông, có nghĩa là vẫn đi khất thực nhưng mà tu theo ăn chay trường và tu theo kinh điển Đại Thừa. Như vậy là dung hòa giữa Nam Tông và Bắc Tông, mở ra đạo khất sĩ của Việt Nam. Trên thế giới không có cái tư tưởng này quý vị. Thế giới chỉ có là Nam Tông thì Nam Tông, Bắc Tông thì Bắc Tông, không có cái để dung hòa giữa Nam Tông và Bắc Tông là khất sĩ như Việt Nam. Nên đạo khất sĩ là đạo của Việt Nam mình đấy, do tổ sáng chế ra. Quý vị xin tán dương chàng pháo tay. Nên cái người đào thời bây giờ xuất gia rồi thì sao, phải ở chùa quý vị. Tại vì cảnh sống bây giờ không thể đi lang thang ngoài là không quản lý được hộ khẩu, nên bây giờ mình ở đây. Và cái đời mình bây giờ yếu lắm, không thể chống chọi với thiên nhiên được, và sự thiền định của mình không đủ để chống lại với thời tiết khắc nghiệt. Quý vị biết những cái thang ca ở bên Tây Tạng đó, thì Tây Tạng có những cái mùa mà nắng cháy và những cái mùa mà gọi là tuyết đóng băng á. Các vị tu ở trên núi tuyết ở bên Tây Tạng đó thì nhầm khi là 3 tháng trời lạnh căm căm như thế này nè, không thể đi xuống được, tại tuyết nó rơi á, không thể đi khất thực, đi xuống những cái triền núi khất thực. Và từ ở trên đỉnh núi muốn đi xuống triền núi mà ta mà lội bộ mà đi leo dài dài xuống á, cũng phải mất 3-4 ngày từ trên núi mới đi xuống tới dưới khất thực. Mà các vị đó đi khất thực, quý vị đi trong vòng chỉ có một buổi sáng một đi lên tới đỉnh núi quý vị. Và các cái người ở phương Tây á, ta chụp hình những cái vị mà tu hành trên đỉnh núi tuyết của Tây Tạng đi xuống khất thực á, người ta đi với vận tốc 108 km/h. Bây giờ quý vị thấy chạy xe ngoài đường 40 km/h, 60 qua chỗ nào 80 là dữ lắm rồi. Đường cao tốc mới đầu cho 120, giờ giảm lại còn có 100, phải không? Như vậy thì các vị này đi với vận tốc 108 km/h, đo được á, bắn tốc độ được á, là đi trong nhập định quý vị, mới kịp buổi sáng lên chỗ ăn đúng ngọ chứ, phải không? Và những cái kỳ mà không thể đi khất thực được như vậy á, thì ta ngồi đó, ta thiền định trong những cái thang ca, trong những cái nhà nhỏ bằng tuyết quý vị. Cởi trần, không có áo mà cởi trần ngồi thiền định á, do mình xích cái hơi ra là xung quanh á, nóng ấm tuyết không đóng băng quý vị. 3 tháng liền nhập định ở trong đó, nhập diệt bằng định ở trong đó, cuối cùng xuất ra thiền định ra đi xuống khất thực tiếp. Tu vậy mới nể chứ, phải không? Ở đó không phải là ai cũng được như vậy, nhưng mà có những vị là tu tập được những điều như vậy. Thì cái mà xuất nhà thế tục là ra khỏi cái nhà mình đi vào chùa, bây giờ mình tu. Và cái người này đi vào chùa rồi, bỏ danh, bỏ lợi, không cầu bất kỳ một điều gì đến cho mình mà mình cả. Quý vị, dầu người ta chửi cũng nhịn nhục luôn, biết lòng thương yêu chúng sanh, quyết lòng thiền định để giải thoát tâm tưởng này và kiểm soát thân và tâm mình thôi, không kiểm soát thân và tâm của người khác. Nên cái người mình ở tại gia khác mình kiểm soát thân và tâm người khác. Thấy người này suy nghĩ sao mình đi học lại chỗ khác. À, cái đó là cái hạnh tu, cái hạnh mà số mấy? À, số 8 hả? Cái cô này cho chàng pháo tay. Tu theo hạnh số 8 có nghĩa là khi đi nhìn người này làm sai, người kia làm sai, rồi đi nói lên nói xuống để mít lòng, phải không? À, để cho buồn vui hờn giận với nhau. Như vậy á, thì người ta kiểm soát thân tâm của người khác mà không kiểm soát thân tâm của chính mình. Mà cái người tu thật là tu cứng kiểm soát thân tâm của chúng mình, gọi là quay nghi và tế hành đó quý vị. Đi biết mình đi, ngồi biết mình ngồi, nằm biết mình nằm, chỉ biết mình thôi. Và không phải trước mặt, trước bàn thờ Phật mới tu, không phải trước thầy mình mới tu, mà tu trong mọi hoàn cảnh, đi đứng ngồi nằm, gọi là hành trụ tọa ngoại. Thậm chí vô toilet cũng tu luôn. Người ta kiểm soát thân và tâm của họ họ luôn quý vị. Tức là 24/24 trừ ngủ mình không còn ý thức thì thôi, nhưng mà nó quen rồi ngủ người ta cũng tu luôn. Nếu nó quen, còn bình thường có ý thức thì luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác. Có nghĩa là người tu thật là người sống trong cảnh mộng mà người ta tỉnh, còn người tu không thật là người sống trong cảnh mộng mà vẫn mộng. Mộng trong cảnh mộng quý vị thấy chưa? À, mộng trong cảnh mộng là cảnh này có cũng như không, vô trăm năm về các bụi cảnh mộng quá đi phải không? Vậy mà ta ao ước là khi chết rồi sẽ được cái nhà mồ. À, cho con cháy cũng có cái nhà mồ, cái kiểu sao sao, kiến trúc sao, nhà mồ phải nằm ở mặt tiền chứ nằm ngoài sâu quá ba sợ ma lắm. Có nghe cái di chúc đó chưa? Có ông già. À, di chúc cho con cái làm nhà mồ phải to, phải bự, mà làm mặt tiền đường có xe chạy, chứ làm ngoài sao ba sợ ma lắm. Con là lúc đó ba là ma đó ba ơi. Nên có nhiều người á, là con cái á, không có đất chôn mới đi tìm một cái nơi để chôn. Và di chúc lại là tao không chịu thiêu, thiêu nóng lắm, chết biết gì đâu nóng, phải không? Lúc đó nó muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn mà tì đi. À, nên mình di chúc tì hỷ chúng sanh, muốn thiêu Bồ Tát cũng được, muốn chôn Bồ Tát cũng được, muốn thờ cũng được, không thờ không sao, Bồ Tát lúc này về Tây Phương Cực Lạc rồi, cho các con hay đó. Ở dưới thế gian này các con muốn làm sao làm, không buồn không hờn không giận nhà dân á. Nhưng mà đám tiệc phải đãi chay, đừng có lấy tiền của người ta, đừng có là làm cho chúng sanh đau khổ là được. Những cái đó là để cho các con hưởng chứ không phải là cho Bồ Tát hưởng đâu. Mẹ phát tâm Bồ Tát, niệm Phật nhất tâm có rét đi đờ rét luôn à. Cái về Tây Phương Cực Lạc còn đâu nữa ở đây mà nóng với không nóng, còn đâu ở đây nữa mà ở canh cái mộ mà ở mặt tiền sợ ma đổ đây, phải không? Như vậy thì tùy chúng sanh muốn làm gì làm, kệ nó, tùy hoàn cảnh, gọi là tùy duyên, kệ không sao cả. Miễn sao mình chết nhất tâm bất loạn, đi cái mình tới luôn. Như vậy quý vị Phật tử, tóm lại Đức Phật dạy là ở trên đời này có bốn cái hạng người. Cái hạng người thứ nhất á, là tâm tại gia mà thân tại gia luôn. Có nghĩa là họ ở tại gia mà tâm đắm chìm trong dục lạc, không biết tu hành, biết quy tam bảo, chứ nghe ai đi chùa cười, ai tụng kinh nó nhái, phá chùa, phá đình, phá miễu, ta lại chùa người ta cúng dường, lại chùa thấy gì hở hở, ăn cắp, như vậy là không được. Cái người thứ hai á, mà tuy là thân xuất gia mà tâm ở tại gia, có nghĩa là mình phát tâm đi tu rồi nhưng còn quyến luyến cảnh của trần thế, không bỏ ra được, không biết cúng dường, không biết bố thí, không biết chia sẻ, chỉ kiếm tiền gửi ngân hàng như vậy. Còn cái người hạng người thứ ba là thân ở tại gia, có hoàn cảnh gia đình, có vợ con, nhưng mà tâm xuất gia. Có nghĩa là người này không còn rung động bởi hồng trần nữa, quyết một kiếp này Tây Phương hồi hướng. Quý vị tu quyết niệm Phật nhất tâm bất loạn, xả bỏ hết, ai chọc thì cũng không giận, không hờn, không buồn hết. Lỡ mà ai cũng đã làm quan trái mình kiếp trước, bỏ luôn. Lỡ quan trái kiếp này, bỏ luôn. Lỡ người ta kết ác duyên, tha thứ luôn, khoan dung luôn, độ lượng luôn, tâm Bồ Tát. Người này trong một kiếp tu được đắc đạo khi thân mình còn ở tại gia, còn trói buộc trong gia đình, nhưng tâm hoàn toàn đã xuất gia rồi. Nên người này sanh là sanh từ trung phẩm lên tới thượng phẩm, chứ không có sanh hạ phẩm. Quý vị, còn người thứ ba là người này cực kỳ xuất sắc, là người này xuất gia, dũ bỏ cái áo hồng trần rồi, dũ bỏ cái áo đời rồi, mặc vào cái áo đạo rồi, như là Thái tử Siddhartha bỏ cái áo đời để thay vào cái áo mã quần nâu, để quyết ra đi tầm chân lý đạo màu, để đưa sanh chúng bước qua bờ giác ngạn rồi. Nên không cần gì nữa quý vị. Và người này có chùa cũng không sao, không có chùa cũng không sao, ở am ở cốc cũng được, cũng không sao. Nhưng quyết chí một lòng giới hạnh trang nghiêm, quay nghi giới hạnh, và phát tâm rộng lớn, rộng độ quần sanh, trong một đời tu tập, và quyết nhiếp tâm thiền định để đến giải thoát giác ngộ, không màng những chuyện của hồng trần nữa, và quyết giúp mọi người, đem cái học hành, đem cái tu tập của mình giúp đỡ mọi người. Như vậy thì người này lẳng lặng đi trong cuộc đời như là nhạn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa khốn chút, chẳng lưu vang gì muôn nẻo ta bà, muôn nẻo khổ dạng vọng không mây dạng vọng trời. Và cuối cùng xin chúc quý vị Phật tử có được một ngày tu an lạc, và xin chân thành cảm ơn quý vị Phật tử đã ngồi đây 2 tiếng 25 phút. Ngồi giỏi đấy. Này là ngồi giỏi đấy. Và trước khi mà chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý thì xin có một hai câu hỏi nhỏ nhỏ, để còn mấy phần quà để thưởng. Tuy vừa quà nhỏ nhưng tấm lòng to, tuy là quà nhỏ nhưng có ý nghĩa ở trong cuộc đời. Ai nhận cái quà này về là tu hoài bị ma phá không được, tại vì mình tu hoài quyết chí quá ma theo phá đâu được đâu. Nên câu hỏi thứ nhất xin hỏi quý vị Phật tử, như thế nào là người thân ở tại gia mà tâm xuất gia? Chính là thầy, người thân tại gia mà tâm xuất gia có nghĩa là người đó là một tu sĩ tại gia sống trong gia đình, bị ràng buộc về thân thế, ví dụ như quan hệ giữa vợ và chồng, thân quan hệ giữa cha con mẹ con, nhưng mà tâm của người đấy không bị ngũ dục, không bị lôi kéo vào ngũ dục, tức là tâm thanh tịnh, không bị phiền não chi phối, không bị vướng vào tham sân si mạn nghi ác kiến, là con người không có bị những dục nào thế gian lôi kéo. Cho anh chàng pháo tay, đạo tràng này giỏi quá. Rồi ai cho biết đó, là người thân xuất gia mà tâm ở tại gia? Con xin bạch thầy, sư cùng lớn, cô chú anh chị, thân xuất gia, thân xuất gia mà tâm xuất gia, tức là người muốn đi tu theo Phật mà tâm lúc nào cũng trói buộc lại cảm tại gia đình, chứ không có tránh được cảnh tham sân si tham muốn ngũ thị. Trên hình tướng thì giải thoát nhưng mà trong tâm còn bị trói buộc. Rồi cho chào pháo tay. Rồi ai biết được cái người như thế nào gọi là người ở tại gia mà tâm ở tại gia luôn? Dạ thưa có thể hữu đây là người đó tâm không xuất gia, và tâm không xuất gia thì đó tâm là ở nhà tại gia, họ tham những cái gọi là xa hoa phù phi của nhà, họ tâm họ cứ tỉnh thượng để họ chạy theo cảnh của hồng trần, sớm hôm lo mài miệt cảnh hồng trần á. Rồi xin cho chàng pháo tay. Người không biết đi tam bảo, không biết tới Phật pháp tăng, sớm hôm lo mài miệt cảnh hồng trần, khổ khổ lắm. Rồi đó là người ở tại gia mà thân tại gia luôn. Vậy ai biết được người xuất gia tâm xuất gia luôn là người như thế nào? Con xin nói là những bậc chân tu hình tướng là xuất gia hoàn toàn và tâm xuất gia là ý như con nói, ví dụ con nói như thầy Đại Đức là tâm xuất gia và người cũng xuất gia là bậc chân tu chánh đẳng chánh giác, tức là lòng hướng về Phật và hướng về Bà. mô Phật. Cũng cầu gì lắm mà đang bước tới thôi, chứ cũng đang đi thôi, chứ cũng không có được như vậy. Chứ mà những lời tán dương đó thì cũng là một cái để trong tương lai mình gắng cố gắng mình đạt được. Xin cho cô chào pháo tay. Thank you.